Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 280, chủ động đề nghị giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, buổi học vẫn tiếp tục với những môn cơ sở chuyên ngành. Thiết kế và phân tích, chế tạo và công nghệ. Suốt cả buổi sáng, tiết học nối tiếp tiết học. Sinh viên trong lớp ai nấy đều học hành nghiêm túc. Giáo viên trên bục giảng dốc lòng truyền thụ, còn sinh viên bên dưới thì say sưa tiếp thu. Không một ai cảm thấy chán nản hay mất kiên nhẫn. Giang Đường vừa nghe giảng, vừa suy nghĩ một vấn đề. Được rồi, buổi học sáng nay đến đây thôi. Các em mau đi ăn cơm đi. Khi giáo viên cuối cùng bước ra khỏi lớp, sinh viên cũng lần lượt rời đi để đi ăn trưa. Giang Đường đứng dậy. Giang Đường, cậu chính là bạn học Giang Đường, người được treo băng rôn chào mừng ở cổng trường đúng không? Hai nữ sinh, Lâm Hiểu Lệ và Triệu Hồng Kỳ, bước đến, chủ động chào hỏi cô, đồng thời mời cô cùng đi ăn trưa. Trong lớp chỉ có ba nữ sinh, nên hai người họ đương nhiên muốn thân thiết hơn. Hơn nữa, đối phương còn là một nhân vật rất lợi hại, họ càng muốn kết thân hơn. Giang Đường không nghĩ nhiều, trả lời thành thật, mình phải đi tìm thầy giáo. Lâm Hiểu Lệ và Triệu Hồng Kỳ nghe vậy, giật mình, chăm học đến thế luôn sao? Ăn xong rồi đi không được à? Mình tìm thầy trước rồi ăn sau. Cô đã suy nghĩ chuyện này cả buổi sáng, nhất định phải giải quyết ngay lập tức. Hai cô gái ngẩn ra, không ngờ cô lại kiên quyết như vậy. Còn chưa kịp phản ứng, Giang Đường đã thu dọn đồ đạc, rời khỏi lớp, đi xuống văn phòng giáo viên ở tầng dưới. Phương Học Lâm bây giờ là cố vấn học tập, trong văn phòng tầng 1 cũng có một chỗ ngồi. Ngoài ra, còn có các cố vấn của lớp khác, cùng với những giảng viên chuyên môn đều làm việc tại đây. Khi Giang Đường bước vào, các giáo viên cũng đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để đi ăn trưa. Những giáo viên sáng nay vừa giảng bài cho cô, thấy cô bước vào, đều nghĩ cô có điều gì chưa hiểu cần hỏi. Vì thế, họ dừng tay, trên những gương mặt từng trải hiện lên vẻ vui mừng và mãn nguyện. Bọn họ thầm nghĩ, bảo sao có thể đạt điểm tuyệt đối. Một sinh viên chăm chỉ như thế này, tìm đâu ra chứ? Tiểu Giang, có chuyện gì sao? Phương Học Lâm cũng nhìn thấy Giang Đường, lên tiếng hỏi. Em có chuyện muốn nói. Giang Đường trả lời. Phương Học Lâm hơi ngẩn ra, quét mắt nhìn quanh những giáo viên đang mong chờ câu hỏi của cô, rồi mỉm cười. Em có điều gì chưa hiểu cần hỏi các thầy cô sao? Không phải. Giang Đường phân vân không biết có nên nói thẳng hay không. Cô nhớ trong sổ tay của Lục Trường Trinh có viết, nếu liên quan đến chuyện riêng tư của người khác, nên nói chuyện riêng sau. Các giáo viên dạy cô hôm nay, ai nấy đều có vấn đề về sức khỏe. Chuyện này có được coi là riêng tư không? Giang Đường vô cùng bối rối. Phương Học Lâm thấy cô cau mày đến mức nhăn cả trán, không nhịn được bật cười, dịu giọng trấn an. Chuyện gì mà khiến em khó xử đến vậy? Cứ nói ra, mọi người cùng nghĩ cách. Giang Đường liếc nhìn các giáo viên xung quanh. Từ ánh mắt của họ, cô nhìn thấy sự khẳng định, thế nên cô nghiêm túc mở miệng. Thầy Thẩm, thầy Lương, thầy Hoàng, thầy Hà, sức khỏe của họ đều không tốt. Tiểu Giang, em có cách nào sao? Phương Học Lâm hỏi. Đây chính là lý do Giang Đường tìm đến ông. Em không hiểu lắm suy nghĩ của các thầy cô, vì sao không lo cho sức khỏe của mình trước? Đôi mắt Giang Đường đầy nghi hoặc. Từng câu từng chữ cẩn thận nói tiếp. Nhưng em biết cách bồi bổ cơ thể, em có thể giúp họ hồi phục. Cho đến giờ, cô vẫn không thể hiểu được vì sao con người lại có thể quên mình vì người khác. Nhưng cô có thể khiến họ không cần phải làm vậy. Hả? Mấy vị giáo viên vẫn chưa kịp phản ứng. Phương Học Lâm thì vô cùng phấn khởi, nhìn Giang Đường chằm chằm. Tiểu Giang, ý em là, em có thể chữa khỏi cho các giáo sư sao? Không phải chữa. Dưới ánh mắt dò xét của Phương Học Lâm, cô nghiêm túc sửa lại. là bồi bổ, dùng đặc tính của nhân sâm, từ từ nuôi dưỡng và cải thiện sức khỏe của họ. Phương Học Lâm đương nhiên rất vui mừng, nhưng mấy vị giáo viên còn lại lại có chút e ngại. Cảm thấy có lẽ sẽ làm phiền cô quá, Giang Đường lắc đầu, rồi lại nhớ ra cần phải nói ra thành lời. Không sao đâu, em sẽ pha trà dưỡng sinh cho thầy cô, chỉ cần uống vào là được. Lục Trường Trinh từng dặn cô rằng, bất kể trong trường hợp nào cũng không được để lộ thân phận thật sự. Nếu cần thiết, nói dối một chút cũng không sao. Thẩm Tự Thanh và các giáo viên khác nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng. Dù biết bệnh tật của họ đã kéo dài nhiều năm, các bác sĩ giỏi cũng không có cách nào triệt để chữa trị. Vậy nên, một cô gái trẻ như Giang Đường có thể giúp được bao nhiêu? Họ cũng không dám mong đợi quá cao, nhưng tấm lòng của cô khiến họ cảm động vô cùng. Được gặp một sinh viên như thế này, khiến những năm tháng họ từng bị đày đọa trong chuồng bò, dường như cũng bớt đi phần nào cay đắng. Phương Học Lâm lập tức quyết định ngay. Được, vậy thì làm phiền bạn học Giang rồi. Ký túc xá của sinh viên không tiện để pha trà dưỡng sinh. Thế này đi, trong khu tập thể giảng viên còn trống một phòng đơn. Lát nữa em chuyển sang đó luôn. Thầy sẽ tìm một cái bếp và hai cái nồi mang qua cho em. Vì thành tích xuất sắc của Giang Đường, cộng thêm việc cô chủ động đề nghị giúp đỡ, Phương Học Lâm càng thêm coi trọng cô. Những gì có thể tranh thủ được cho cô, ông đều sẵn sàng hỗ trợ. Thực tế, điểm tuyệt đối của Giang Đường cùng với thân phận thân nhân quân nhân của cô đã khiến cô được ban lãnh đạo nhà trường vô cùng chú ý. Họ sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho cô. Giang Đường ghi nhớ điều đó. Đi ăn cơm đi, lát nữa thầy sẽ bảo dì quản lý ký túc giúp em chuyển hành lý. Em tự chuyển được, cô không hề có chút kiêu căng hay ỷ lại. Phương Học Lâm rất hài lòng khi thấy thái độ này. Được, vậy em cứ đi ăn trước. Lát nữa ăn xong thì chuyển đồ. Em còn nhớ khu nhà giáo viên mà hôm qua mình đi ngang qua không? Nhớ ạ, tốt, vậy em cứ ăn no trước. Sau đó mang hành lý sang khu đó. Thầy sẽ đợi em ở đó. Biết rồi, Giang Đường trả lời gọn gàng. Giọng điệu có chút máy móc, trừ những lúc tò mò. Đôi mắt cô thường không biểu lộ nhiều cảm xúc, phần lớn thời gian đều mang vẻ mờ mịt, ngây ngô, trông cô có chút ngốc nghếch. Sau khi rời khỏi văn phòng, Giang Đường thẳng hướng nhà ăn mà đi. Những giáo viên trong phòng nhìn theo dáng vẻ chậm rãi, bình tĩnh đến lạ của cô, không nhịn được bật cười. Cô bé này thật tốt. Ừ, chỉ là hồi nhỏ chịu khổ nhiều quá, nên tính cách có phần khác với người thường. Nhưng may là con bé không bị lệch lạc, chỉ là ít chủ động giao tiếp thôi. Một người như vậy, sau này làm nghiên cứu rất dễ đắm chìm trong công việc. Câu cuối cùng là Thẩm Tự Thanh nói. Những người xung quanh bật cười. Này lão Thẩm, ông nhận tới cô bé rồi đấy à? Thẩm Tự Thanh không vòng vo. Đơn xin lập phòng thí nghiệm của tôi còn chưa được phê duyệt. Nhưng nếu được duyệt, tôi nhất định sẽ gọi Tiểu Giang qua. Tôi cũng muốn gọi, tôi cũng vậy. Mấy giáo viên tranh nhau lên tiếng. Rõ ràng đơn xin mở phòng thí nghiệm còn chưa được thông qua. Vậy mà họ đã bắt đầu giành người rồi. Người tài giỏi, tất nhiên phải sớm giữ chỗ. Cách chương.